Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 435, chương 155, lạnh như băng Kakashi. Không thể không nói, cảm tình tuy là có thể để người ta thực lực đại tiến, nhưng là đồng dạng cũng sẽ trêu chọc đến những thứ khác thị phi. Sakumo sắc mặt già nua đi rất nhiều, đầy đầu ngân phát mất đi những ngày qua quang thải. Như kiếm nhất vậy sắc bén giữa hai lông mày lưu lại lưỡng lự. Cả người tản ra một loại lòng nóng như lửa đốt lo lắng. Ai, Si Phong đại nhân, mới giúp ta một chút a. Sakumo thở dài, ánh mắt lại tràn đầy còn sống hy vọng. Nóng bỏng nhìn chằm chằm Si Phong mặt. Si Phong cũng không nói gì là. Chỉ là lẳng lặng nhìn một cái thân ảnh gầy yếu. Phanh, phanh, một cước. Kakashi dùng sức đá trưng bày ở trước người cọc gỗ. Mỗi một lần đều dùng tận lực khí. Để cọc gỗ phát sinh bịch bịch thanh âm. 200-300-400-46. 200-300-400-47. 200-300-400-48. Một đầu tóc bạch kim đã không có ngày xưa quang thải. Dường như tiết lộ ra một loại lặng lẽ. Một loại bất lực. Giống như là một bả sáng ngời danh đao mông thượng dỉ xét. Đao phong, lưỡi đao, không phải sắc bén đi nữa. Thân đao không ở kiên cường. Phanh, phanh, nếu như ta phía trước mạnh hơn một chút lời nói. Oanh, cái kia lớn coi như để người trưởng thành vây quanh bảo hiểm tất cả trụ hay không trụ cọc gỗ. Ầm ầm nát bấy, Kakashi không ngừng thở hổn hển, hơi ngưng mắt nhìn một hồi. Sau đó con mắt dường như lại mất đi lực lượng, im lặng đi hướng kế tiếp cọc gỗ. Một quyền đánh tới, 1, 2, 3, rầm rầm rầm thanh âm không ngừng. Tấu lên chính là một thiếu niên mê thất nội tâm, cùng hối hận âm phù. Hắn cái dạng này đã duy trì liên tục mấy tháng. Ta thử không ít biện pháp, cũng thử khuyên hắn rất nhiều lần. Chỉ là, Sakumo lo lắng nhìn Kakashi. Khổ sáp lắc đầu, hiển nhiên, hiệu quả cũng không lý tưởng, thậm chí có thể nói là hoàn toàn không có một tia tác dụng. Từ Obito chuyện này bắt đầu sao? Si Phong thở dài, bây giờ Kakashi đã đem cho nên sự tình tất cả thuộc về với lỗi lầm của mình. Khúc mắc chẳng bao giờ cởi ra, ngược lại một mặt mở rộng, cho dù là Kakashi sùng bái nhất phụ thân Sakumo, cũng không có thuốc nào chữa được. Lực lượng, ta còn cần lực lượng. Phanh, phanh, Kakashi huơi quyền lực lượng rất lớn. Mỗi một cái đều đánh cọc gỗ run lên. Chỉ là bên trong đôi mắt, nhất là cái kia mang theo Seragon tả nhãn, cũng là một mực chảy xuôi nước mắt. Dường như Obito nước mắt chuyển tới trên người của hắn giống nhau. Hắn thở hổn hển càng ngày càng nhanh. Quyền diện đã sưng đỏ một mảnh. Nhưng là động tác của hắn nhưng không có một phần dừng lại. Nhịp điệu như một, gần giống như một cái đã không có linh hồn người máy giống nhau. Sakumo, người dự định để cho ta giúp thế nào? Si Phong nhàn nhạt hỏi. Sakumo trầm mặc một hồi. Ta tin tưởng ngài tuyển trạch, phải không? Si Phong thản nhiên nói. Sau đó một bước đi tới. Kakashi thân thể dừng lại. Hiển nhiên là cảm ứng được Si Phong tồn tại. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn thoáng qua, ý bảo tính gật đầu một cái, sau đó liền đảo ngược, tiếp tục huy quyền, rất lạnh a. Si Phong khẽ cười một tiếng, bỗng nhiên nói, Kakashi, ta mệnh lệnh ngươi nghe sao? Tự nhiên, ngài nhưng là Konoha cao tầng, Kakashi thanh âm truyền đến, chỉ là vẫn như cũ từng quyền đích thực đánh cọc gỗ. Ta mệnh lệnh bạn đọc hết cuốn sách này. Si Phong từ trong túi sách của mình mặt móc móc, sau đó đem một bản phong bì cũng không phải cực kỳ hoàn chỉnh sách nhỏ ném tới. Kakashi vô ý thức nhận lấy, tỉ mỉ nhìn một cái, chân mày nhất thời nhíu lại, thân mật thiên đường, cái này cái tên quái gì? Lại nhìn kỹ một chút tác giả, bất ngờ chính là tam nhẫn chi nhất Jiraiya đại nhân, xem thật kỹ một chút a. Sau đó cho ta viết điểm xem phía sau cảm giác. Phương diện này nhưng là ẩn chứa Jiraiya nhẫn đạo đâu. Si Phong khẽ cười, lại không thấy sau lưng Sakumo kém chút đem cổ họng mình cho ho ra tới.